Mến gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả của kênh Góc Truyện. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc hôm nay, Nguyễn Hoa tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tập 31 của bộ truyện Cô Vợ Thế Thân. Và sau tập 31 này, Nguyễn Hoa rất mong được sự cảm thông sâu sắc từ quý khán thính giả vì sự gián đoạn. Cùng với Nguyễn Hoa chờ đợi cái bản dịch tiếp theo của bộ truyện. Sau khi bản dịch đầy đủ thì Nguyễn Hoa sẽ gửi tới quý vị và các bạn sớm nhất có thể. Theo Hoa nghĩ thì sau tập 31 này thì bộ truyện cũng gần đi đến hồi kết rồi. Chỉ còn khoảng 3 đến 4 tập nữa thôi là tác giả sẽ cho chúng ta một cái kết cực kỳ là viên mãn. Hoa nghĩ là chỉ còn khoảng 2 cái nút thắt cần giải quyết nữa là Mạc Thiều Đình có phải là con của ngài Lan Brown hay không? Có phải là con cháu của dòng tộc Brown hay không? Cái nút thắt thứ hai nữa là giữa Đường Lạc Lạc và Mạc Thiều Đình có phải là quan hệ huyết thống hay không? Và Mạc Thiều Đình sẽ vỡ òa như thế nào sau 4 năm tìm kiếm cô gay gắt, tìm kiếm cô một cách là lục tung hết các thành phố lên để tìm cô. Nhưng không thấy, sau 4 năm thì là cũng đã tìm thấy cô, là cô đang ở bên Mỹ, đang làm trong một công ty thiết kế thời trang rất lớn ở bên Mỹ. Và anh sẽ vỡ òa như thế nào khi biết mình đã có một đứa con trai kháu khỉnh và đáng yêu. Và một cái nút thắt nữa, đó là giữa Gió và Diệp Tiểu Manh có đến được với nhau hay không. Chỉ còn 3 cái nút thắt đây thôi. Và hai cái nút thắt bên trên thì nó có liên quan đến nhau. Chỉ cần giải quyết được một nút thắt thì nút thắt thứ hai cũng là giải quyết, cũng đã mở ra rồi. Đấy ạ. Thì chỉ có một điều là Hoa rất là thắc mắc, là tại sao cái cuộc nói chuyện của Mạc Tây Thành và Mạc Như Nguyệt sau cái hôm uống cà phê đấy, thì Mạc Như Nguyệt đã cho Đường Lạc Lạc biết là Đường Lạc Lạc chính là con gái ruột của Mạc Như Nguyệt, và đồng nghĩa với việc là Đường Lạc Lạc chính là có huyết thống với Mạc Thiệu Đình, và hai người không thể ở cùng với nhau nữa. Và Đường Lạc Lạc rất đau khổ, rất day dứt, và cô cũng đã rất là cá tính và rất mạnh mẽ. Cô đã rời khỏi Mạc Thiệu Đình và đi sang Mỹ tự lực sinh sống một mình, tự nuôi con và tự sống bằng chính bàn tay của mình, bằng năng lực của mình. Nhưng mà Hoa nghĩ là tại sao La Nhã biết là Mạc Thiệu Đình không phải là con cháu của Mạc gia, và kể cả ông cụ Mạc cũng biết là Mạc Thiệu Đình không phải là con cháu của Mạc gia, tại sao Mạc Như Nguyệt lại không biết? Và nếu như Mạc Như Nguyệt biết, nhưng tại sao lại để con gái mình sau bao nhiêu năm xa cách như vậy lại tiếp tục cho cô một cái đau khổ như vậy, mà không cho cô một cái kết mãn nguyện luôn, mà để cô tiếp tục lại phải 4 năm trời nữa phiêu đà bạt một mình nơi đất khách quê người. Thì Hoa rất là không bằng lòng ở cái chỗ đấy. Thì không biết là quý vị và các bạn nghĩ như thế nào. Thì Hoa không để quý vị và các bạn phải chờ lâu. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với tập 31, diễn biến tiếp theo của bộ truyện như thế nào. Xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe. Trong lòng đang suy nghĩ lung tung, cánh cửa đóng đã bị đẩy ra. Mạc Lan không hề có chút khách khí, đẩy cửa xông vào. Do ghen ghét, khuôn mặt hiện rõ có chút méo mó, cười lạnh lùng dựa vào cửa, ngước cằm với cô. Cô cũng được lắm, từ khu bờ biển đi ra liền ăn bám gia đình tôi. Mắt nhìn Mạc Thiệu Đình sắp bỏ cô rồi, liền đổi một người địa vị cao hơn. Ôi, tôi nhớ ra rồi, sợ là anh em họ hay sao? Đường Lạc Lạc bỗng ngẩng đầu lên. Đối với mọi lời nói của Mạc Lan, cô đều có thể không để trong lòng. Chỉ là ba chữ anh em họ này đã sát muối lên vết thương người ta, khiến cô không nhìn được phản bác. Chuyện của tôi không cần chị lo. Cứng đầu quá nhỉ, có phải tưởng mình dọn vào đây thì là cô chủ lớn của Mạc gia rồi? Ánh mắt của Mạc Lan thực sự muốn tóe lửa, đi một mạch đến trước mặt Đường Lạc Lạc, cúi lưng xuống. Đáng tiếc quá, người bên ngoài vẫn chỉ nhận ra tôi. Ai bảo ba ruột của cô là một kẻ lừa đảo chứ? Nếu không năm đó cũng không đến nỗi đưa cô đi, cái đồ nghiệp chủng.